Linh Kiếm Tôn, chương 946, 946, tình thế không có cách giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn sắp tới, ửng đỏ hào quang bao phủ nhạn tường quan, khúc xạ ra từng đạo linh trận ánh sáng, một bước một trận, khí tức nguy nga, giống như một vị sắt thép cự thú nằm rạp ở bên trong thung lũng, trấn thủ tứ phương an bình nhạn tường quan đóng cửa bên trên, Vũ Tĩnh Huyết hơi trầm xuống hai con mắt. Không nói một lời, làm cho không gian có chút đến động lại, ở bên cạnh hắn, nhưng là Mặc Vọng Công cùng Sở Hồ chờ người, tương tự nhíu chặt lông mày, trong lòng suy tư. Lận tiền bối làm sao còn chưa trở về, lúc này, một đạo dễ nghe cảm động âm thanh vang lên, cắt ngang mọi người trầm mặc. Người nói chuyện, thình lình chính là Lạc Lan, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, rất là lo lắng nhìn phía nhạn tường thành, Lận Thiên Trùng rời đi hơn nửa canh giờ. Chậm chạp không về, điều này làm cho Lạc Lan trong lòng bay lên dự cảm không hay. Lạc Lan, người không nên coi thường Lận Thiên Trùng thực lực, nếu hắn cố ý phải đi, cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, e sợ chỉ có Cửu Hàn Cung cung chủ có thể ngăn cản hạ xuống, hắn giờ khắc này không về, tất nhiên có chuyện quan trọng quấn quanh người. Mặc Vọng Công cảm nhận được Lạc Lan trong lời nói lo lắng, lập tức lên tiếng an ổn nói. Mặc tiền bối nói không sai. Chúng ta phải tin tưởng Lận tiền bối, trước mắt, chúng ta tuyệt không có thể sinh loạn, cần phải trấn định. Liễu Mộng Yên vỗ vỗ Lạc Lan vai, thấp giọng nói bổ sung. Sau khi nghe xong, Lạc Lan dùng sức gật đầu, nàng một lần nữa giơ lên ánh mắt, đã thấy ngay phía trước chỗ, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một nhóm bóng người, đạp lên hào quang mà đến, từng bước một hướng nhạn tường quan áp sát. Rốt cục tới sao, Vũ Tĩnh Huyết cũng nhìn thấy nghề này bóng người. Trong tròng mắt lóe qua một vệt tử hắc sát khí, tay phải giơ lên thật cao, khẽ quát. Chúng quân nghe lệnh, lập trận, vừa dứt lời dưới, nhạn tường quan các nơi, một trận ầm ầm ầm âm thanh vang lên, lấy nhạn tường quan làm trung tâm, từng vệt óng ánh huyền diệu linh trận ánh sáng tỏa ra ra, hoặc là chất phác như núi, hoặc là ác liệt giống như phong, cũng hoặc là cuồng bạo như lửa, đem nhạn tường quan bao phủ ở bên trong. Bất luận người nào đều khó mà tới gần, vững như thành đồng vách sắt. Đồng thời, trấn tinh vệ cung cấm quân chỉnh tề như một đạp bước mà ra, ánh mắt hướng về ngay phía trước nhìn tới, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị xung phong mà ra, lần thứ hai hãn vệ nhạn tường quan an bình. Vũ Tĩnh Huyết sừng sững với chỗ cao, hắn tay phải nắm chặt phương thiên họa kích, tùy ý chiến bào bay phần phật theo gió, bất quá, khi hắn thấy rõ này một nhóm bóng người thời điểm. Còn người đột nhiên co rút nhanh dưới. Tầm nhìn bên trong, này một nhóm cao to bóng người, cũng không phải là hung thần ác sát hung tàn tinh binh, mà là quần áo lam lũ người già trẻ em. Các nàng bước tiến tập tễnh, khí tức yếu ớt, làm cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Nhưng, khi các nàng ngẩng đầu nhìn phía nhạn tường quan thời gian, trong mắt nhưng sẽ lóe qua một vệt yếu ớt hy vọng ánh sáng. Những này người, tựa hồ đến từ nhạn tường thành. Mặc Vọng Công cũng là trợn to hai mắt, những này người già trẻ em con số không ít, có tới 3 vạn chi chúng, giờ khắc này, đã bước vào sơn cốc, chẳng mấy chốc sẽ áp sát đến nhạn tường quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở người già trẻ em phía sau, tùy tùng một nhánh tinh binh đội ngũ, bọn họ chân bước không nhanh, có vẻ hơi ung dung không vội, con người nhưng gắt gao nhìn chằm chằm nhạn tường quan, không ngừng thiểm lược ra hung tàn ánh sáng. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong hai người, thời khắc này đứng ở trong đội ngũ ương, chờ người già trẻ em bước vào sơn cốc, hai người nhìn nhau một chút, sau đó, Cố Huyền Phong thân hình phóng lên trời, ánh mắt rơi vào nhạn tường quan đóng cửa bên trên. Đối mặt 360 vạn tinh binh tập kích, các ngươi dựa vào 36 vạn đại quân, từ thủ nhạn tường quan ngày 7, một bước chưa lùi, thực tại để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cố Huyền Phong trong miệng tán thưởng. Thần thái nhưng lạnh như băng xương, lạnh giọng cười nói. Xét thấy điểm này, hôm nay, chúng ta cố ý đến đây, thân thủ cho các ngươi đưa lên 2 phần đại lễ. Đại lễ, Cố Huyền Phong tiếng nói chen lẫn linh lực, có thể làm cho tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Đột nhiên, Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công chờ người ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt không chút nào thấy sắc mặt vui mừng, ngược lại càng ngày càng cảm giác được nghiêm nghị. Thiên Kiêu. Còn không đem món quà lớn đầu tiên đưa lên. Cố Huyền Phong cười gằn càng nồng, vừa lên tiếng, hắn phía sau. Cố Thiên Kiêu nhanh chân bước ra, Tả Dị khuôn mặt bên trên từ lâu che kín châm biếm cùng trào phúng. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, ở mọi người ngạc nhiên chú ý dưới, trong hư không, từng viên đẫm máu đầu lâu xuất hiện ở này, từ chỗ cao rớt xuống, rơi xuống đến cát vàng bên trên, chấn động tới cuồn cuộn cát bụi. Phốc phốc phốc, đầu lâu con số kinh người, trụy xuống, giống như là bạo vũ kéo tới. Một viên tiếp theo một viên, rung động thật sâu đoàn người tâm thần, liền ngay cả những kia chinh chiến xa trường nhiều năm chấn tinh vệ cùng cấm quân, cũng là cả kinh con ngươi thu nhỏ lại. Đến lúc cuối cùng một viên đầu lâu hạ xuống, nhạn tường quan quan trước, xuất hiện một tòa nguyên cớ lô xếp mà thành núi nhỏ, đẫm máu, thanh thế dọa người, làm cho cả vùng không gian nhiệt độ chợt giảm, khiến cho tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, cảm giác vĩ xương sống lưng một trận phát lạnh. Món quà lớn đầu tiên, làm sao? Cố Thiên Kiêu rất hài lòng mọi người kinh hãi vẻ mặt, cười nhạt nói ra. Những đầu lâu này, đến từ nhạn tường quan thủ thành tướng sĩ cùng bách tính con dân, con số không nhiều, chỉ hơn 50 vạn, những đầu lâu này bên trong, các ngươi hẳn là có quen biết người chứ? Người tên xúc sinh này, Ninh Nhạc Phàm gầm dữ dội một tiếng, chửi rủa ngôn ngữ hạ xuống. Cố Huyền Phong nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt như trước duy trì lạnh lẽo lúng đồng tiền, ngón tay thăm dò, chỉ vào phía dưới người già trẻ em, chậm rãi nói. Cho tới nay phần thứ hai đại lễ, chính là những này đến từ nhạn tường thành người già trẻ em. Chúng ta ra tay đồ thành thời gian, những này người không ngừng phát sinh kêu rên, trong lòng đều ước ao có thể tiến vào nhạn tường quan, trở lại dĩ vãng ăn chữ sinh sống. Thế này, ta lòng sinh thương hại, vì vậy lưu lại các nàng tính mạng, hy vọng các ngươi không muốn phụ lòng ta có ý tốt. Lời ấy dứt lời, Cố Huyền Phong hướng về Lâm Nguyên Ly nháy mắt, Lâm Nguyên Ly lập tức lên tiếng, để một nhóm tinh binh xua đuổi người già trẻ em bước vào sơn cốc, hướng về nhạn tường quan phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới cái khác tinh binh, nhưng là chia hai đường, một trái, một phải, hiện ra ba phủ chi xu thế, không nhanh không chậm tùy tùng người già trẻ em, tương tự là bước vào đến bên trong thung lũng. Thấy cảnh này, Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công chờ người hai con mắt đỏ đậm, bọn họ trong nháy mắt xuyên thủng đối phương giảo hoạt âm mưu, nhưng cũng rơi vào trong trầm mặc, con người gắt gao nhìn kỹ phía trước. Tình cảnh này, đóng cửa mở cùng không ra, không chỉ có ảnh hưởng 3 vạn người già trẻ em sự sống còn, càng ảnh hưởng 36 châu, 10 tỷ con dân sống còn. Như vậy lựa chọn, quá gian nan, liền ngay cả Mặc Vọng Công đều hiện lên ra nghiêm nghị xoắn xuýt thái độ, trong đầu tâm tư bách chuyển, lo lắng suy tư xử lý như thế nào, nắm chặt lông vũ lòng bàn tay phải, đã là chảy ra man mát mồ hôi. Này 20.000 người già trẻ em cũng đã đưa đến các ngươi trước mặt. Vì sao các ngươi chậm chạp không có động tác? Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết ở nhạn tường quan trước? Cố Huyền Phong tiếng nói chói tai, lúc nói chuyện hắn lại hướng Lâm Nguyên Ly liếc mắt ra hiệu. Hầu như cùng thời khắc đó, phía sau tinh binh tạo áp lực mạnh mẽ đem người già trẻ em xua đuổi đến nhạn tường quan trước. Chen chúc sơn cốc đường hẹp bên trong, 3 vạn người già trẻ em dày đặc đè ép thân thể suy yếu bọn họ, lại có thể nào chịu đựng đến như vậy xua đuổi? Trong lúc nhất thời, hài đồng tiếng khóc, lão phụ tiếng thở dài, tiếng kêu rên không dứt bên tai, điên cuồng vang vọng ở bên trong thung lũng. Nhưng dù vậy, tinh binh như trước không ngừng tạo áp lực. Này từng cái hung tàn vô tình giữ tợn khuôn mặt, cùng từng cái kêu rên gào khóc bất lực khuôn mặt, hình thành mãnh liệt so sánh, ánh vào đến Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công chờ người trong con ngươi, trái tim run lên. Hai mắt viền mắt sắp nứt. Trơ mắt nhìn 2 vạn người chết ở trước mắt, chẳng lẽ đây chính là vạn kiếm các tác phong làm việc? Cố Thiên Kiêu cũng lược lên trên không, nhìn phía trước nhạn tường quan, tiếng nói như trước châm biếm. Nhạn tường quan trước, 20.000 người già trẻ em lại một lần bị xua đuổi, tiếng kêu rên cùng tiếng khóc càng nồng, muốn phải đem Mộ Vân đều đánh tan đi, mà trấn thủ nhạn tường quan trấn tinh vệ cùng cấm quân. Hai tay gắt gao nắm chặt binh khí, bọn họ khóe mắt dư quang thoáng nhìn, phẫn nộ nhìn phía đóng cửa, tập trung ở Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công chờ trên thân thể người, dường như đang đợi mệnh lệnh. 20.000 người già trẻ em ánh mắt, một đám trấn tinh vệ cùng cấm quân ánh mắt, vô ảnh, vô hình, nhưng nặng như một tòa nguy nga núi cao, áp bức Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công chờ người, để bọn họ sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp đều mạnh mẽ ngừng lại. Giữa lúc bầu không khí nghiêm nghị đến cực điểm thời gian, trong hư không, một đạo rung trời thét dài tiếng vang lên, lại đem không gian mạnh mẽ xé rách đi. Đoàn người con ngươi hướng về nơi đó nhìn tới, lập tức liền nhìn thấy một con cả người lượn lờ từ hắc ánh sáng, thân thể uốn lượn cự mãng cuồn cuộn mà đến, thân rắn vút qua, không gian ào ào ào vỡ vụn đi. Mà ở cự mãng trên lưng, một đạo bóng người nhàn nhạt đứng thẳng với bên trên, đen kịt áo bào bị cuồng phong diễn tấu, phần phật mà động, nhưng thân thể của hắn, nhưng là một chút chưa dịch chuyển, ngạo thị chúng sinh. Các chủ đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong con ngươi dâng trào ra vẻ mừng rỡ như điên. Hiển nhiên, tại bọn họ trong mắt, chỉ cần Sở Hành Vân giáng lâm, tất cả tình thế nguy cấp đều có thể xoay chuyển. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đám người, tự nhiên cũng nhìn thấy Sở Hành Vân, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong con ngươi ngưng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng dấp lúc trước, trong lòng oán thầm nói. Coi như Sở Hành Vân đến thì lại làm sao, trước mắt cục diện, nếu là khai quan cứu người, chắc chắn tổn thất nặng nề, quan phá người vong. Nhưng nếu là không cứu, dân tâm cùng quân tâm đem hoàn toàn tán loạn đi, nhạn tường quan tự sụp đổ. Đây là tình thế không có cách giải, các ngươi, chết chắc rồi, cách chương.